thứ năm tuần đến á, thì mình bắt đầu vào học Trung Bộ Kinh 2. Thứ năm tuần đến là Trung Bộ Kinh 2. Quý vị chuẩn bị Trung Bộ Kinh 2. Và cái bài đầu tiên là Giáo Giới La Hầu La. Tôi chọn những cái bài nó có một cái nội dung để mình có thể nắm vững các vấn đề Phật học đấy. Còn những cái đề tài khác, những bản kinh khác thì ngắn này, quý vị tự đọc ha. Quý vị lật ra trang kinh Tiểu Kinh Phương Quảng, trang 662. Tôi đi chậm chậm. Tiểu Kinh Phương Quảng, trang 662. Tôi đọc rồi tôi trình bày từng đoạn. Hiền giả Visakha vì tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Đây là phần mà Visakha hỏi bà Dhammadina là cái định này là định cao nhất, gọi là cụ định cao nhất của Phật giáo đó. Trong tạm cái định đầu là bốn người sắc định, bốn không định và định cái diệt thọ tưởng định. Ngoài đạo không có cái định diệt thọ tưởng này, và vì vậy cho nên họ không đi vào giác ngộ, họ chỉ dừng ở phi tưởng xứ thôi, phi sự thử định. Và trong tạm định của ngoài đạo á, là hoàn toàn do cái sự tập trung, sức tập trung của họ mà đi vào định, ý chí và tập trung, mà không có sự giác tỉnh vô ngã, không có cái chánh kiến á. Cho nên cái tất nhiên là thiếu mặc cái thiền quán, cho nên họ cũng ở trong bát định, nhưng mà khác với bát định của đạo Phật. Từ sắc định và từ không định của Phật giáo nó khác là ở chỗ thiền quán, ở cái chỗ giác tỉnh vô ngã, hai cái đó khác nhau. Về cái mặt tâm giải thoát á, thì họ giống nhau, bởi không còn mấy cái chi phân của từ sắc định và từ không định, họ đi vào giống nhau cả. Thì bây giờ hỏi là cái câu hỏi là đi vào, khi mà nhập vào diệt thọ tưởng định á, thì làm thế nào để nhập vào diệt thọ tưởng định? Thì cái câu trả lời là khi mà đi vào diệt thọ tưởng định á, thì không có cái tư tưởng, không có suy nghĩ rằng là tôi đã vào diệt thọ tưởng định, tôi sẽ vào diệt thọ tưởng định, hay tôi đang vào diệt thọ tưởng định. Đó là cái cách trên bài giảng tiếp. Vì sao vậy? Là bởi vì ở cái chỗ diệt thọ tưởng á, là cái thọ uẩn và tưởng uẩn không còn hoạt động, nghĩa là năm uẩn không còn hoạt động, ngay cả cái thân hành cũng là ngưng đó, thành này không còn hoạt động. Cái thân ngũ uẩn của mình đang còn đây, nhưng mà cái thân hành á, không hoạt động, khẩu hành không hoạt động, tâm hành không hoạt động, nghĩa là năm uẩn đó không hoạt động. Mà cụ thể á, là bốn cái uẩn sáu á, thọ tưởng hành thức không hoạt động. Mà đã không hoạt động rồi á, thì không có cảm thọ về nó được nữa, bởi vì cái lối cảm xúc về sự vật, dù là siêu hình hay hữu hình, của con người là chỉ năm uẩn cảm thọ. Mà bây giờ ở trong cái cảnh giới tâm thức mà nó thoát lý năm uẩn rồi, thành thử vì vậy không thể diễn đạt được, không thể diễn đạt trực tiếp được, mà không thể nói làm thế nào được, vì làm thế nào là thành cái pháp hữu vi, bởi vì bằng cách nào đó tác như bà tám cái đỉnh đầu là hữu vi. Mình phải vận dụng, phải tập trung, phải nỗ lực thế nào đó thì mới đi vào được. Thì cái kết quả đó là bị làm ra. Còn ở trong cái diệt thọ tưởng định này là vì làm cái không làm gì cả, nghĩa là không còn làm theo cái lối làm trước cũ nữa, không có tác ý hữu tướng được nữa, không, nghĩa là không làm, thì mới đi vào trong cái diệt thọ tưởng định. Nghĩa là làm thế nào nắm ổn được diệt, không hoạt động nữa thì đi vào trong cái diệt thọ tưởng định. Đó, quý vị nắm từ từ để đừng nhầm vào diệt thọ tưởng định. Cho nên chi không thể nói chuyện về diệt thọ tưởng định được. Các định trước á, thì Đức Thế Tôn có trình bày. Định thứ nhất là có 5 chi phần. Rồi định thứ 2 trừ bớt đi 2 chi phần. Định thứ 3 trừ bớt 3 chi phần. Định thứ 4 trừ bớt 1 kỳ 4 chi phần, vân vân. Rồi lên kỳ không vô biên sự như thế nào, thức vô biên sự như thế nào, vô sở hữu sự như thế nào, phi tưởng phi tưởng sự như thế nào. Nhưng vô diệt thọ tưởng định không nói được. Là bởi vì mấy cái định đó vẫn nằm trong cái tâm hoạt động của cái phạm trù hoạt động của năm uẩn. Thì diễn đạt chỉ ở trong năm uẩn mới diễn đạt, mới hỏi và trả lời. Còn ở đây thì ngay cái người chứng ngộ như bà Damadina là bà đã chứng ngộ diệt thọ tưởng định, nhưng bà cũng thể nói cái kinh nghiệm mà về diệt thọ tưởng định cho người khác nghe. Thứ nhất là ngôn ngữ không nói được, nói ra là rơi vào năm một là không nói được rồi, mà nói về cái người chưa chứng diệt thọ tưởng định lại càng không được nữa. Đó là lý do mà như câu chuyện mà cái câu chuyện hồi xưa người ta kể câu chuyện về con rùa và con cá đó. Con rùa nó đi lên trên cái thế giới của trái đất, nó thấy kỳ diệu kỳ lạ lắm. Nó xuống cái thế giới dưới nước với cái loài cá loài tôm, nó mới nói ô tôi liền đi vào cái thế giới rất là đặc biệt. Thì con cá hỏi thế giới nữa là có trong như nước không thì nó lắc đầu, hỏi là có rong không cũng lắc đầu, nói là có mềm như nước để tôi vẫy đuôi được không cũng lắc đầu, nghĩa là không có cái gì, cái tính chất của cái thế giới trái đất đây không có giống gì về trong nước, cái kinh nghiệm của loài cá loài thủy tộc ở trong nước cả, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cho nên trong cái ngôn ngữ của loài cá không hề có cái ngôn ngữ, cái khái niệm nào về cái thế giới trái đất cả. Nói khái niệm về đất là đã không được, về ánh sáng là không được rồi, thành thử không nói được không có nghĩa là không có một cái thế giới đất rất là phong phú, của trái đất rất phong phú. Mà con rùa là người mà có thể chứng nghiệm đi từ nước lên đất đó thì nó không thể nói được. Thì đấy, một cái người vào diệt thọ tưởng định cũng vậy, không thể nói lại được kinh nghiệm của mình cho người khác nghe, và ngay cả người cùng chứng diệt thọ tưởng định thì cũng không thể nói nữa, hai người đều yên lặng mà cảm thông thôi, bởi vì ngôn ngữ không nói được. Thì ngôn ngữ khái niệm của mình là chỉ dùng trong cái thế giới của ngũ uẩn thôi, ngoài thế giới ngũ uẩn ra cái ngũ uẩn diệt là không nói được. Vì đấy cho nên chỉ khi mà hỏi về niết bàn không bao giờ nói về niết bàn được cả, mà đại thừa tiểu thừa gì cũng không có nói niết bàn, nói gián tiếp thôi chứ không thể diễn tả niết bàn như thế nào cả. Vì vì cứ coi thử là có cái nhau mà nói về niết bàn không bao giờ diễn tả được. Cảnh giới chư Phật cũng vậy, không nói được. Đó là cái cảnh giới thoát ly tư duy, thoát ly nguồn, không thể nói được. Mà không nói được không có nghĩa là không có. Đây đừng trình bày cho mình có một cái thế giới rất rõ mà ngay trong hiện tại mình có thể thực chứng, chứng nghiệm. Thì vì vậy cho nên câu hỏi nó trở qua một cái phía khác, hỏi gián tiếp. Vậy thì khi vào diệt thọ tưởng định á, thì bây giờ ba cái mà liên hệ có thể nói được này là thân hành, khẩu hành và tâm hành, là ba cái hoạt động của cái gọi là con người của năm uẩn của mình nhé, là thân hành, khẩu hành và tâm hành hay là ý hành. Thì cái thân hành là đường hơi thở, khẩu hành là tâm tứ và tâm hành là thọ tưởng. Thì nói như thế này, khi đi vào trong cái cảnh giới đó, từ cái cảnh giới của ngũ uẩn ngũ thu uẩn mà đi vào trong cái cảnh giới tám thức mà vượt qua ngũ thu uẩn, nhiếp phục ngũ thu uẩn rồi á, thì cái gì mà lặn đi trước, việc này lặn đi đó chứ không phải là mất hoàn toàn, nó lặn đi trước. Thì bà Damadina bà mời trả lời này, cái khẩu hành á phải lặn đi trước. Cái khẩu hành là tâm tử, và tâm tử là hoạt động tư duy, học buồn của tư duy và đi tìm kiếm tìm hiểu sự vật đó. Thì cái đó là phải ngưng cái đã, đi vô cái chỗ mà ngoài ý niệm, thế giới ý niệm á, ngoài cái thế giới khái niệm á, thì phải ngưng cái công cụ khái niệm đó, đó là tâm tử. Ngưng cái đó mà đi vào được. Tự nhiên anh phải trút bỏ tất cả những cái tập quán chí của cuộc đời ra ngoài, rời tâm tử ngưng cái đó. Rồi khi tâm tử ngưng á, thì cái hoạt động hít thở của mình á, nó tác động, nó liên hệ với tâm tử. Thì sau đó thân hành phải ngưng, thân hành ngưng mới an tịnh được. Thân khinh an, để tâm khinh an hoàn toàn. Thân hành ngưng. Rồi thân hành ngưng thì đến tâm hành ngưng là diệt thọ tưởng, là bởi vì đi hai cái bước đó đã, rửa sạch hai cái bước đó rồi thì diệt thọ mà mình ngưng, khi diệt thọ ngưng gọi là đi vào diệt thọ tưởng định. Thì cái này nói là có trước có sau nhưng mà xảy ra rất nhanh. Ví dụ như quý vị lấy một cái tim không á mà nhúng dầu đầy đi, thì quý vị chấm vào cái môi lửa vào cái đầu tim đen này, thì mình nói cái đầu tim đen chạy trước, rồi cái thân tim đen giữa tim chạy sau, rồi cuối tim đen chạy sau, nhưng mà hắn bốc lên cái lửa, hắn chạy theo cái thứ tự đó, thứ tự mà theo cái trình tự thời gian tư duy của mình đó, cái quá trình tư duy của mình, nhưng mà rất nhanh, nghĩa là xẹt cái sao. Thì cái thời gian mà để mà đi vào này á, nó có khác nhau với từng hành giả. Một cái người mới tập vào diệt thọ tưởng định á, thì họ phải tập cái nhập đã, cho nên chỉ họ cũng vất vả trong cái nhập. Rồi thành thử cái người mà nhập dung nguyện rồi là người rất nhanh, nghĩa là tác ý là vào liền, như Đức Phật các đại đệ tử tác ý là vào, thành cái trước sau này không còn có ý nghĩa nữa. Thì tác ý vào là vào nhập tuyệt đối tự định, là thân hành cầu hành cùng lần một lần nào. thì cũng gọi nói có trước có sau vậy. Theo cái quá trình thì có trước có sau trong á, trong đó về cái từng cái sát na mà rất là tế nhị á, tinh tế á, thì vẫn có trước có sau đi chút. Nhưng mà xảy ra nhanh thì tác ý nó vào, tác ý nó vào, ba cái đó là thành thì nó có một cái quá trình công phu mà muốn nhập á, phải có cái công phu tập đó, tu tập như thế nào là cứ tập cái mà để mà diệt diệt thọ tưởng đó. Thì tuy nhiên là quý vị thấy cái lộ trình mà trước đây chúng tôi trình bày bảy bước thanh tịnh á, là phải giới thanh tịnh, rồi tâm thanh tịnh, rồi kiến thanh tịnh, rồi đoạn ý thanh tịnh, đạo phi đạo thanh tịnh, đạo thanh tịnh, rồi tri kiến thanh tịnh. Cái chỗ này á, cái chỗ khi mà đạo phi đạo thanh tịnh rồi á, là cái chỗ này là tu tập đó, để huấn luyện để vào cái tri kiến thanh tịnh này, thì cái chỗ này là công phu. Cho nên chỉ có người nhập thiền xảo, có người nhập chưa thiền xảo. Rồi khi nhập vào á, rồi trú cũng có còn cái công phu, có cái kinh nghiệm để mà trú được ạ. À, cái người tu lâu á thì trú nhuần nhuyễn, có người mới vào thì trú chưa nhuần nhuyễn, chưa thiền xảo. Rồi trú xong rồi có cái xúc nữa, cái kinh nghiệm để xúc á cũng khác nhau nữa. Thành cái vị nào mà trú nhập trú và xúc mà thiền xảo á, là cái đó là hoàn toàn thiền xảo về diệt thọ tưởng định. Thì về cái mục này là các đại đệ tử Đức Phật, với Đức Phật mới có nhập xúc trú mà thiền xảo. Đặc biệt là như các ngài giỏi thiền định, như ngài Ca Diếp là ngài muốn vào cảnh giới nào được, nhập như thế nào, trú như thế nào, xúc như thế nào được cả. Về Đức Thế Tôn về thiền định thì là nhập xúc như thế nào là gì? Theo ý muốn. Đó, thì như vậy thành thử họ chỉ hỏi gián tiếp á, khi vào á thì cái thân hành cái vấn đề cái diệt thọ tưởng định liên hệ cái thân hành khẩu hành ý hành như thế nào, thì nói rằng là ba cái đều diệt, nguyên tắc là ba cái đều lặng đi. Nhưng mà thực sự là tâm hành lặng cái đó, khẩu hành lặng cái đó, thì đến tâm rồi đến hít thở, thân hành rồi đến tâm hành, đó là cái đi vào. Bây giờ họ không đặt chi câu hỏi về vào nữa, vào là chừng đó là xong. Là vì sao không đặt câu hỏi nào về cái vào nữa? Vào nói là rồi thì là cái người vào diệt thọ tưởng định thấy thế nào về cảnh giới này, thấy từ thân mình như thế nào, rồi thấy mọi chuyện như cảm xúc như thế nào? Quý vị thấy mấy câu hỏi là đạt được không? Không phải nè, là bởi vì cái chỗ đó là thoát ly buồn rồi, câu hỏi trả lời gì được nữa. Bởi vì cái thế giới như thế nào, với con người như thế nào, là cái đối đại trong cái ngã tướng á, cái ngã niệm của mình, còn cái thế giới đó diệt thọ tưởng bất rồi, có cái gì mà hỏi? Hỏi là thọ tưởng hành thức hỏi, mà thọ tưởng hành thức lặng đi rồi, ai hỏi? Thành không hỏi được nữa, mà cũng không nói được nữa, không trả lời được nữa. Thành câu hỏi vì cái ngài ông Visakha là vì Đắc A Na Hàm, dù chưa vào nhưng biết rằng cái chỗ đó là chỗ không hỏi được nữa. Thành vì vị này không hỏi tiếp về cái nhập như thế nào, bởi vì khi mà hỏi làm thế nào để vào diệt thọ tưởng định thì bà đã trả lời rồi, là không bao giờ nghĩ rằng mình đang vào diệt thọ tưởng định cả, không bao giờ có ý kỷ đó cả, không bao giờ. Vì tư duy là hành uẩn, không có làm việc, cho nên cũng có cái gì để mà tư duy mà nghĩ rằng là mình đã vào, đáng vào hay là sẽ vào, không có chuyện đó. Thành chỉ trả lời gián tiếp như thế, là như vậy là ngụ uẩn diệt. Và ngũ uẩn diệt mình gọi là niết bàn đó, bởi vì đấy diệt thọ tưởng định là cảnh giới niết bàn đó. Thì bây giờ họ hỏi đến vấn đề xuất. Vậy thì khi xuất á, khi vào thì thân hành, khẩu hành, tâm hành nó xảy ra như vậy. Khẩu hành diệt trước rồi đến thân hành, đến tâm hành. Còn khi xuất thì thế nào? Đó, xuất thì đi cái chiều gần hơi ngược lên tí xíu. Bởi vì đi vào là đi từ cảnh giới tư duy mà vào, cho nên phải rời tư duy trước đã. Tuy nhiên là cái ranh giới á, thì rời tư duy, cái thế giới tư duy cả và đi vào. Thì có cái chuyện hơi thở, để sau khi nào anh bước vô trong này thì hơi thở ngưng, cho con này ngoài là con thở. Như cái thế giới mình đã hoạt động đó, và con thở. Thì cái ranh giới là giữa ngũ uẩn, cái thế giới ngũ uẩn của mình và diệt thọ tưởng định. Thì anh muốn bước vào thì anh đi qua cái ranh giới, bước qua cái ranh giới thì phải rời khỏi cái thế giới bên này. Tuy nhiên rời khỏi cái thế giới của tư duy tâm tự. Rồi khi rời bước vô thế giới này thì tự nhiên hơi thở nó cũng ngưng à, là thân hành. Rồi sau đó là tâm hành, là thọ tưởng. Chứ bây giờ đi trường trung thì diệt thọ tưởng để đi ra thì tự nhiên là phải làm thế nào để cho cái thọ tưởng khởi lên trước. Bởi vì thọ tưởng lặng á, là diệt thọ tưởng định, mà bây giờ làm cho diệt thọ tưởng định tan á, nghĩa là mình đi ra là vì thọ tưởng khởi lên, chứ gọi là tác tưởng, làm khởi tưởng lên trước, tâm hành khởi trước. Tác tưởng đi trước và tâm hành phía trước. Nhưng mà tác tưởng như thế nào thì cái này quý vị biết rồi, là phải kinh nghiệm diệt thọ tưởng định mà nói được. Chúng tôi chưa có kinh nghiệm diệt thọ tưởng định, không làm sao mà nói tác như thế nào được. Nhưng mà điều dĩ nhiên là không phải vì vậy mà mình biết, thì dùng cái trí tuệ mình có thể biết được. Mình hình dung như thế này, trong kinh nói là tác tưởng, tưởng khởi tưởng là làm cho cái tưởng khởi lên. Ví dụ như chư tăng ni thường thường mình ân cư mình qua đường nhà hàng, gọi là tác ngũ quang tưởng. thì tác ngũ quan tượng là gì? Khi đi đến thì đứng đến cái bàn xong rồi thì bắt đầu tác ngũ quan tượng, hay thì đối diện bằng cơm mình tác ngũ quan tượng. Thì từ một cái tư duy ở một cái trạng thái thế giới tư duy mông lung, thì tự nhiên mình hướng tâm về trong cái nhất kế công đa thì ở lượng bị lai xứ vân vân, đó là tác tượng, làm cho cái tượng nó khởi lên, cái tượng về ngũ ngũ quan tượng nó khởi lên, gọi là khởi tượng. Đó. Thì kỳ vị trung tâm chúng diệt họ tượng đền hồng khởi tượng như vậy, từ chỗ tượng không có khởi lên, gọi là tác ý cho tượng khởi lên. Ví dụ bây giờ quý vị đứng theo dõi, tôi đang nói như thế này là quý vị đứng theo dõi trong cái thế giới luồng biển tư duy như thế này đây này, nhưng tôi nói bây giờ tôi ngưng lại là quý vị tượng Phật, thì tự nhiên cái thế giới mà bàn cãi đi là lặng mất hết, rồi còn lại cái nạn Phật xuất hiện trong tâm quý vị là một cái thế giới cảnh giới mới xuất hiện, thì thế giới thay lặng đi. Thì cái thế giới diệt thọ tượng định vậy, nó gọi là diệt thọ tượng định khi nào vắng mặt tượng. Bây giờ làm cho tượng hiện, nhưng mà cái gì tác tượng thì quý vị biết, lúc bấy giờ trong diệt thọ tượng định gọi là trí thanh tịnh, có trí tuệ hiện diện của trí tuệ, chứ không phải là không có mặt gì hết cả, trí tuệ tác ý. Còn trí tuệ tác như thế nào thì quý vị biết là cái này là công phu tu tập của quý vị vào diệt thọ tượng định, có người tác khó, có người tác dễ, cho đến khi mà tu tập nhuần nhuyễn thì là tác dễ và xuất dễ, muốn xuất khi nào thì xuất, còn không á thì không biết xuất á, thì rồi nó cũng xuất. Đối với cái định này các vị mới tu tập không thể trụ lâu được, cho nên thì đến một hồi là từng xuất. Nhưng mà điều ví dụ như mình mới vào nhập định 10 phút, 15 phút mình muốn xuất thì phải tác ý. Mà có những người không biết cách nào để đi ra nữa. Quý vị có cái kinh nghiệm này chưa? Chưa à? Trong cuộc đời thì có nhiều khi quý vị sướng á, cảm sướng và đến nỗi ngưng cái cảm giác sướng không được, đi ra khỏi cảm đó không được. Thì có mấy người sướng mà chạy là tung tăng và la hét nó dừng không được, chứ không phải để cho họ chạy một hồi đã, họ lao hồi được cái niềm hỷ lạc là hằng lằng xuống, cái đa của hắn lằng xuống, cái kích thích của hắn lằng xuống. Thì khi đó mình dừng lại cái niềm vui đó, tôi xôn xao lên nào. Vì đấy đó, dừng không được, vui dừng không được, buồn cũng có nhiều khi dừng không được, nó cứ rây, nó cứ kéo dài mà mình biết cách nào đi ra. Vì đấy đó, bây giờ nếu như khi mình buồn đó, mà có một vị nào đó tới, một vị hoa thường tới, thì tự nhiên mình là Phật tử, tự nhiên lo cái cung kính đặt lệ cái bác quên chúng buồn đi thì được, đi ra đó. Đi ra nó khơi lên một cái ý mới thì đi ra, thì cách đi ra là được, cách đi ra phải giờ thọ định. Thì bây giờ là khi đi ra thì tâm hành khởi lên trước, tâm hành khởi lên trước, rồi đến hơi thở khởi lên sau, bởi vì hơi thở để cho sự sống trở về lại, rồi hơi thở nó đi theo vì khẩu hành liền, với tâm tự nó khởi, rồi bắt đầu tư duy vận động, máu chạy, hơi thở chạy đều, rồi bắt đầu tư duy hoạt động, đầu óc làm việc lại, là việc lại. Chứ bây giờ nếu mình hỏi rằng thế giới ở đâu trong cái ngũ uẩn này, ngũ thủ uẩn này, thì quý vị biết là mình không nên hỏi cái câu hỏi đó, là bởi vì cái thế giới này vốn mong mì lắm, vốn nó mộng mị lắm, mà cái thế giới trong cái khí thấy đó mới thực, chứ không phải là không có đâu, mà thực khi đó mới thấy thực. Ví dụ như khi mình ở trong mộng chẳng hạn, mình hỏi mình tưởng như là cái thế giới này có thực á, khi mình ở trong mộng mình thấy cái thế giới trong mộng có thực, chứ tỉnh ra rồi là thế giới trong mộng nó không có gì cả. Quý vị thấy hoàn toàn không có gì cả, mình biết ngay là không có gì cả. Thì cái cảm giác của mình mà khi xuất khỏi mộng á như thế nào á, thì cảm giác của người vô định á, người vô nhất là vô diệt thọ tự định trí tuệ nó hoang mang á, nó thấy rõ ràng các cái tướng ngã tướng chiếu cảm như là không có vấn đề chỉ còn tồn tại trong cuộc đời này nữa. Tuy nhiên tham sân si và mọi thứ khổ đau lạc vui chi là tiêu hết, là bởi vì những cái đoạn liên hệ thế giới của mộng. Khi mình tỉnh rồi thì tất cả mọi hình ảnh, mọi cái thứ trí trong mộng là đều tan cả. Thì ở trong cái định này vậy, khi tất cả cái thế giới rối loạn này là do ngũ uẩn rối loạn, bây giờ hắn nhiếp ngũ uẩn rồi là có cái kinh nghiệm đó, là hoàn toàn có một cảm thọ, cũng có người đó nhưng cảm thọ khác. Thì cảm thọ đó là chỉ có một sự khác biệt là ở khi mà năm uẩn hoạt động là chấp thụ ngã tướng hay là ái nó còn tồn tại hoạt động và động cơ nó hoạt động, chứ bây giờ là cái động cơ nó hoạt động á, cái chủ thể hoạt động đó là cái thấy vô ngã, cái trí tuệ vô ngã nó hoạt động. Tự nhiên cái trí tuệ không chấp thụ vô thủ trước nó hoạt động. Tuy nhiên là cái chiều vận hành duyên khởi dù của mình nó vận hành cùng cả thế giới này, nhưng mà bây giờ thấy cách khác, cũng giống như mình trên đầu giường của mình bên cạnh chiếc gối mình nở ra một thế giới mộng, bùng ra một thế giới mộng. Thế giới đó tưởng mình khi ở trong mộng mình thấy là thực, nhưng mà hoàn toàn không có. Khi mà ở đi vô cái cảnh giới này thấy thực tướng vô ngã rồi thì thì mình mới thấy rằng cái thế giới mà ngũ uẩn mà trước đây mình nặng nề, mình quan trọng lắm cái thế giới này, cái thế giới ngã tướng nên nó tan biến mộng hoàn toàn, không có vấn đề. Và chứ mở mắt ra cũng vậy thôi, có kinh nghiệm đó rồi mở mắt ra cũng vậy, vẫn thấy như vậy thôi. Thì cái này để tôi kể quý vị câu chuyện, và câu chuyện này tôi muốn để gợi ý, thay vì đi tìm một ví dụ á, thì tôi kể câu chuyện của bản thân để quý vị nghe, để chia sẻ tôi, chứ tôi không phải có cái khoe khoang gì cả. Cái hồi tôi ở bên Delhi á, bên Ấn Độ á, hồi đó là cái vị mà giáo sư cố vấn của tôi á, là một vị thượng tọa Ấn Độ, sau này lại đứng làm khoa trưởng bên đó. Vì này á, có một người em trong gia đình bị ung thư, vừa mới phát hiện ung thư, và ông buồn bà lắm. Ông tới ông thăm tôi, ông nói buồn quá là bởi vì chừng người em ung thư, mà hoàn cảnh gia đình của thượng tọa này á, là lương bổng bên đó không cao, mà phải giúp cậu bố mẹ già và mấy đứa em học hành nè. Vì thượng tọa này cũng tồi lắm, mà cái người em mà cái đau khổ nhất là cái người em này có gia đình mà 3-4 đứa con mà bây giờ bị ung thư. Và khi phát hiện ung thư thì biết là không còn sống bao lâu, vài 3 tháng sau là chết. Thì ông tới ông tin như vậy thì tôi cũng buồn, tuy nhiên không biết cách nào để chia sẻ. Thì sau đó khi ông về xong á, thì ngày thứ bảy ông về thì sáng chủ nhật tôi qua thăm, thì định đem một ít thuốc mà gọi là để mà giảm đau á, để biếu mà cho rồi thôi, vì đến mà thăm rồi thôi. Thì khi tôi đi qua đưa thuốc xong về, vừa mới về thì hồi đó tôi về ngay cái cổng cái cứ xã sinh viên mà tôi ở, là cái đường đi quanh như thế này. Thì tôi đi trên cái xe rickshaw là bởi vì mới chứng kiến ngay cái cảnh đau khổ đó, buồn rồi tự nhiên tôi quảng tượng. Tự nhiên là tượng Phật ngồi trên xe rickshaw rồi là cứ tượng Phật. Mà cái người lái xe rickshaw này là người quen, người đồ mà quen thân, nó biết tôi đi đâu và về đâu. Là nó cứ chở tới, nó chở vô tầng nhà luôn à. Thành thử mình yến chỉ không phải nhắc nhở gì cả, mà ngồi tượng Phật. Thì trong khi đó vào khoảng 10 giờ sáng, thì một chiếc xe chở 60 em học sinh, xe to lắm, mà ở phía số lưng cái đó là cái cổng đó là có bến xe buýt, người đứng đông lắm. Thì cái mùa đó là mùa nóng, thành cái tài xế nhiều khi nó mệt mỏi, buồn ngủ, nó lái chiếc xe nó tông hẳn vào một chiếc xe rickshaw là chiếc xe như xe xích lô của mình á, mà cái người đạp là ngồi trước, rickshaw và Ấn Độ. Thì tôi ngồi chiếc rickshaw đi trước mấy thước, còn cái bà, một cái bà đi chiếc rickshaw sau, nó tông một cái vô cái chiếc rickshaw đó. Chiếc rickshaw đó nó tông tới đến chiếc rickshaw của tôi đi nữa, là cái người tài xế là chết ngay từ chỗ, bà ngồi trên xe chết ngay từ chỗ, và cái ông tài xế lái xe tôi cũng chết ngay từ chỗ mà tôi không biết gì cả. Tuy nhiên là tôi có cái cảm giác khi đó, tôi có nghĩa là không cách nào cắt nghĩa được. Thì tự nhiên họ thấy tôi nhảy qua bên về đường mà ngồi xuống, mà sau hàng chỉ có bầm tìm cả bầm tòa thôi chứ không có gì cả. Thằng chờ mấy cái chứng một chú con trong người không bị gì cả mà ngồi lại. Sau sinh viên ở đồn nói tôi là ông này giỏi vợ tao. Bảo là tôi không biết cách nào tôi phòng ra, vì việc tôi bùng về đến mức độ nào rồi, không biết cách nào để nhảy ra. Nhưng mà trong tâm thức á, khi đó tôi thấy rằng là tâm thức rồi tự nói, có một tiếng la nào đằng sau ấy, có tai nạn chăng, nhảy ra đi, việc là thôi. Mà nói như vậy chứ không có cách chi để tôi nhảy mà từ cái xe đó nhảy qua với cái lề đường được. Mà chỉ xe đó thì nó chạy vô bên cạnh tôi cứ nhảy vô lề đường đây, thì đây có một cái trụ đá, cái trụ đường đúc sắt lớn lắm. Thì xe tông ngay vô trụ đường, cách tôi 2 thước 3 thước thôi. Tay hùng vẫn đứng lại, nhờ cái trụ đường này càng lại chiếc xe đứng lại. Rồi khi đó nó tỉnh táo, nó mới dè cái xe trở lui. Thì có mấy người bị thương nhiều lắm mà báo chí không dám đăng, là bởi vì cái tai nạn nó lớn đó. Thì tôi đi vô thì đến nỗi tôi bàng hoàng lúc đó, mà ngay cái lúc đó quý vị biết sao không? Không hề sợ hãi, nhưng mà mình chứng kiến ngay cảnh ố sọ xung quanh là tất cả những người mà đứng coi đó là họ hoảng hốt lên cả. Mà tôi là vì ở trong cái tình thái không chuẩn bị gì cả, mà thấy ngay một cái vô thường rõ ràng, thấy mình không có mặt, và thấy mọi chuyện không có mặt, thấy mộng như mộng trong mộng rõ ràng, thấy cái thế giới em đang sống như mộng. Đây là cảm giác có thật á. Khi đó là thấy hoàn toàn không còn cái ngại nào cả, và hoàn toàn không còn chút sợ hãi, và không còn chút tham vọng nào cả, mà an lạc, một cái tâm lý an lạc lắm. Thì tôi nhẹ nhàng tôi đi vô, tôi tới ni cổng mà gặp ông sư thầy Tích La. Tôi nói tôi sư đi vào đây, sư lấy cái tên chưa đi ốt cho tôi chụp tên chưa đi ốt. Tôi bắn ngay cái ngón chân, nó bị trượt ngón chân, thằng đùng thằng đá trên đường đó, trượt chân rồi thôi. Thì bà vô ngồi bắn rồi sau đó chích thuốc. Nhưng mà quý vị biết 2 tuần đó là tôi hạnh phúc suốt 2 tuần. Hai tuần là thấy hoàn toàn vô thường, tu mấy lâu rồi không thấy, đây là thấy rõ ràng, hoàn toàn vô ngã, hoàn toàn vô thường. Nhưng mà cái cảm xúc ngay khi đó là thấy rất rõ, thì mở ra một cái tâm thức rất rõ ràng. dừng lặng đi. Nhưng sau đó là mình nhớ lại thôi, nhớ lại rồi mà cũng còn có niềm tin an lạc nè. Tuy nhiên mình biết rõ ràng không có gì giá trị cả, mình không phải là mục đích của mình, tất cả mọi thứ còn lại không phải mục đích của mình, và cái thấy này mình là mục đích, và thấy không hồi ngộ rõ ràng. Nhưng mà trong khi thấy mọi thứ không có ngã thì mình cái thấy có và cái an lạc có đó, rất rõ, chứ không phải là đưa vào mình chỗ vào chỗ hư vô đâu. Đó, cái thành cái thế giới tâm thức này đòi hỏi mình phải thực nghiệm. Thì quý vị biết đó, ở đó là thấy hoàn toàn, thấy vô thường rõ ràng và thấy vô ngã rõ ràng, và thấy không thấy khổ đau gì cả, bởi vì cảm giác không sợ hãi, không khổ đau, không chi hết, không ham muốn cho đến khổ đau gì hết. Mà tôi nói tôi bị thương đến nỗi một cái ông viện trưởng, với cái ông giám đốc cái cứ xã đó, ông Quang nói đi, thầy là con của thượng đế cho nên con sống. Tôi nói tôi chẳng biết gì cả, nói làm sao mà thầy nhảy ra được. Mà cháu tôi nói tôi cũng biết chứ đâu có. Tôi nói tôi khi mà tôi biết là tôi biết tôi ngồi trên đường rồi rồi đấy, chứ còn biết ngã nào đâu mà nói. Thì từ đó mà mấy ông đó ông cứ tưởng là một á, thì họ cho mình nhờ mình tu hành sau đó mà được, thực ra không phải đâu. Nhưng mà điều cái đó là một cái duyên đó đấy, cái duyên sau đó mà tới đó cái mạng mình chưa coi chưa hết rồi. Chứ không phải là giờ tôi giỏi đâu chứ. Tôi hoàn toàn không có cái chuyện đó, không hề nghĩ chuyện đó. Nhưng mà đại khái nó có một cái cảm giác rất rõ là thấy vô ngã vô thường khổ đau rõ ràng. Và những cái mình muốn thấy thì trong suốt của cái thời công phu mình tôi không thấy được. Bởi vì mình nỗ lực chừng nào cái ngã, cái tư duy không vẫn còn, mình rời được tư duy. Nỗ lực của mình tác ý là từ tư duy cả, cho nên không đi vô được cái cảm thọ đó, cái cảm xúc đó. Cho nên ở đó không tư duy gì hết, thấy chứ không phải tư duy. Thấy rõ ràng rồi, mà rõ ràng là khi đó người bị khoan dung là mà còn sự thu hút nè. Tự nhiên mấy người xung quanh họ quý, họ thương mình rồi là bởi vì tự nhiên lòng mình hề có nói gì mà làm gì hết á. Quý vị thấy là đó là một cái kinh nghiệm mà tôi kể để quý vị lưu ý rằng là đó là một cái cảm xúc mà trước khi mình đối mặt với cái chết, mà mình đi qua được cái chết hoặc là đối mặt cái chết, là lúc đó mình thấy gì, lúc đó là thấy tan rã ngũ uẩn, không có gì cả, thế giới thì không thực sự có gì. Còn bây giờ bình thường mình vẫn thấy có gì, cho nên không thấy được cái cảm xúc đó. Còn con thấy có gì là con chấp thụ đó, con chấp thụ không thấy. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị sẽ gặp được mà Đức Phật đã dạy. Thì may mắn nhất của mình là trước khi sắp chết, quý vị khi già chừng nào là càng may mắn như đó, là bởi mình tu cuộc đời á, mình làm cuộc đời có nhiều khi trật khi trúng. Nhưng mà đến khi mà mình không bao giờ thấy vô ngã, mà đến khi sắp chết á, thấy tán ra, cuộc tán ra, lúc đó là đắc quả đó gì. Lúc trước khi mà chết á, thành thử vì vậy cái truyền thống của mình là các ngài hay nói pháp trước khi chết và hồ niệm trước khi chết. Lúc đó dễ thấy đạo lắm, lúc đó mà cái thấy đó mà đi đầu thai là mau. Tôi mà hồi mình lên đi đầu thai là yên rồi. Người dân chưa về đây mà vất vả sâu nào, thì lòng tiền chứ từ đây là sâu nào vừa sợ là thấy biết là mọi chuyện. Nhưng mà cái kinh nghiệm về cái đó không, để cho mình vẫn biết chọn lừa là biết là thế giới này không còn chi gọi là được mất cả, đang nói cả. À, thì cái mình đứng hướng về là cái chỗ thầy đó, khi đó là thầy rõ ràng, thầy mình hiện hữu rõ ràng. Đó, cái mâu thuẫn ở chỗ mà khó nói ở chỗ là thấy mình hiện hữu mà không có tư duy về cái ngã. Đó là cái là cảm xúc đó. Thì cái đó quý vị sẽ đi tới cái đoạn sau á. Thì khi mà Visakha hỏi á, vậy thì xuất khởi diệt thọ tưởng định như thế nào, thì nói rằng khi xuất khởi diệt thọ tưởng định vậy, tôi không nghĩ, không có cái tư duy rằng tôi sẽ xuất khởi, tôi đang xuất khởi hay tôi đã xuất khởi. Vì sao vậy? Vì khi xuất khởi á, là bởi vì khi xuất khởi là vẫn ở trong cái thế giới, đứng ở đặt chân ở trong cái thế giới của diệt thọ tưởng định, cho nên tư duy không hoạt động, thành không có tư duy, không có nghĩ gì hết, chỉ có tác ý thôi, tác ý lên thôi. Tác ý này cũng giống như tác ý mà để đắc mấy cái quả tam minh á, muốn biết về quá khứ của mình, tác khởi niệm đấy, khởi ý lên rồi thấy, muốn khởi niệm lên cái tạc ý lên cái tạc tượng đó, tạc tượng đấy thì muốn biết thì sinh tử của chúng sinh là thấy, rồi muốn gì là thấy, nhưng mà thì tạc ý lên đó, thì khởi lên như thế. Thì bây giờ tạc tượng lên để đi ra khỏi diệt thọ tưởng định, chỉ nói như vậy thôi. Và bây giờ này họ mới hỏi tiếp này, bây giờ mình đặt câu hỏi được là khi trở về thế giới ngũ uẩn, khi đi ra khỏi diệt thọ tưởng định rồi thì câu hỏi mình đặt nhiều hơn. Thành vì sao là khi đi vào diệt thọ tưởng định chỉ đặt ngang đó mà thôi, mà không phải thêm, mà đến đi ra diệt thọ tưởng định thì ông Visakha phải đặt thêm một số câu hỏi nữa. Thế ông nói như thế này: thưa ni sư, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Đó là rồi nè, tương tự nè. Thưa ni sư, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, vì ấy cảm giác những xúc nào? Đó, cảm giác cảm xúc rồi nè, cái cảm xúc của mình ấy, cảm động là lành hay gì đó là cảm xúc rồi này, bình thường là khi đi ra khỏi giường thiền định, bởi vì đi từ trong cái thế giới đẹp như thế mà giải thoát như thế mà đi ra thì nguồn ní á, thì có những người tưởng là thất vọng bởi vì chứng kiến một quả thực rồi về đấy thì vô ý, giống như ngoài đào là khi tôi thanh định tôi thấy thế giới bất tình á. À, và bây giờ chị hỏi chị vì mà đuối ra khỏi thượng thượng đỉnh ấy, thì có cái cảm giác gì, cảm nhận gì, cảm giác gì, cảm xúc gì, thì bây giờ trả lời này, hiền giả Visakha, thật ra là ôn mình dịch chữ hiền giả là dịch cho trang nghiêm, còn trung bản thì anh dịch là friend, này bạn. Còn bên kia là ông Visakha, bởi hai người cũ, hai người sống với nhau rồi, nó nói là thưa cô thôi, chứ không phải là ni sư, mình phải bạch ni sư đồ trang trọng. Cho lúc đó nó vẫn còn chủ nét thân mật đó. Này bạn, tức như bạn Visakha này bạn, tức như là hiền giả Visakha, khi tỳ kheo xuất khởi diệt đồ tưởng định, vì ấy có ba cái cảm xúc, cảm giác ba cái cảm xúc. Bây giờ quý vị ghi chép cái chỗ này, quý thầy cô ghi chỗ này là tự nhiên là hồi trước chúng tôi phải tra cứu nhiều mới biết, thành thử ghi sao để phải mất công hả? Ba xúc này trong Pháp Hoa có một chỗ đề cập đến. Thứ nhất là không xúc, gọi là sunyato, không xúc, sunya không xúc. Không xúc là gì? Là một cái cảm nhận rằng là không có ngã và ngã sợ, hoàn toàn không có ngã sợ. Khi tôi bị tai nạn tôi có cảm giác là hoàn toàn thấy không có cái ngã nào có mặt, thấy mình có mặt là cảm giác không có ngã và ngã sợ. Những cái kinh nghiệm của mình chỉ thoáng qua, còn kinh nghiệm cả vì này là hồ trụ trong luôn, nằm nguyên, không có ngã ngã sợ, hay là đó là thấy vô ngã, đó là cái cảm nhận vô ngã của các vô ngã tướng của các pháp, gọi là không xúc. Không xúc là cảm nhận, cảm thấy, nhận ra rõ ràng cái vô ngã của các pháp, không tư duy, không lập luận gì hết, từ mắt thấy rồi nó đây, thấy như mình thấy đây là cái lý rồi thôi, không thể suy luận, mình không có miệng cười gì cả, thấy như vậy, gọi là khi đi ra khỏi thượng định là cái thấy được, có là thấy rõ ràng rồi, còn ở trong đó là vẫn ở trong cái trụ của diệt khỏi thượng định thôi, còn ra đây khi mà thấy vô ngã là vì sao, là vì cả cái thế giới ngã lý tưởng đây mình thấy là ngã tưởng chứ, thì mình thấy rất rõ ràng, nhờ cái thấy cái kinh nghiệm ở trong cái cảnh giới định đó mình thấy rằng là vô ngã hoàn toàn, thì kinh nghiệm đến còn lại, thì tuệ nó còn trụ đây, nó còn hoạt động. Thì thấy là hoàn toàn vô ngã, gọi là không xúc. Thứ hai là vô tưởng xúc. Vô tưởng xúc, cảm xúc thứ hai là vô tưởng. Vô tưởng là gì? Quý vị có thể đoán được rồi đó. Khi mà nói không xúc là vô ngã, thì vô tưởng xúc là thấy không có cái tướng nào, nghĩa là bất định tướng, không có tướng nào cố định cả. Cái này gọi là cảm nhận vì vô thường. Cảm nhận vô thường gọi là vô tưởng xúc. Cảm nhận cái sự thật vô thường gọi là vô tưởng xúc. Vô thường có nghĩa là gì? Là các vật thay đổi thường xuyên, không có, tự nhiên không có cái ngã nào có, là một dòng trôi chảy của dương khởi dương sinh thôi, thì gọi là vô thường. Cảm nhận vô thường, mà quý vị nhớ đấy không phải lập luận để thấy vô thường, thấy vô thường thực sự. Và cái khi mà tôi kinh nghiệm mà khi ta nào là rõ ràng thấy cuộc đời không có, thì mong manh kiệm mà trước đây mình không bao giờ thấy. Mình lập luận thì thấy rất bén, nhưng bao giờ có cái cảm nhận về cái mà mong manh của nó. Nhưng khi đó là thấy mong manh hoàn toàn. Và thấy mong manh là tự nhiên mình không có bận rộn mà. Thấy rõ rồi là không bận rộn. Giống như mình thấy đây là một cái gọi, nếu chú thấy đây là một cái lý lực nhớ, là không bao giờ tác ý để mà uống nó. Thấy rồi là không uống nó, không phải nỗ lực gì hết. Biết là lý nhớ là không uống. Bây giờ thấy vô thường rồi là không có chi mà phải bận rộn được cả. Cái giải thoát đến là, cái tâm lý giải thoát đến là vậy, từ cái thấy đấy. Thì thầy gọi là cảm xúc vô thường. Rồi thứ ba là vô nguyện xúc. Cảm xúc thứ ba là vô nguyện xúc. Vô nguyện ở trong Pháp Hoa mà nhất là trong cái kinh Vô Lượng Nghĩa, nói về vô nguyện xúc này là vô dục. Cái này là cũng đúng vì bằng kinh này, bằng kinh đây cũng các nghĩa như thầy. Vô nguyện xúc là cái cảm xúc rằng là không hề, không thể, tâm lý không thể đi về khổ đau được nữa. Đó, cảm xúc hoa con không thể khổ đau. Không thể có ngã làm gì mà thể có khổ đau. Ngã, khổ đau cũng vô ngã. Và không có mình cũng vô ngã rồi, thì có mình khổ đau gì nữa. Thì cảm nhận rằng là mình không hề đi tới khổ đau nữa. Vì sao không đi hề tới khổ đau? Đó là cảm nhận rằng là tham đã vắng mặt, sân đã vắng mặt và si đã vắng mặt, thì gọi là vô nguyện xúc. Thấy rõ là tham đã lặng, sân đã lặng và si đã lặng, thì gọi là vô nguyện xúc. Mà bên Pháp Hoa nói tắt là vô dục đó. Vô nguyện xúc, cảm giác vô nguyện xúc là đó là cảm giác về Niết Bàn, cái cảm xúc về Niết Bàn. Vô biểu xúc là ái diệt là Niết Bàn đấy, hằng lâu hoàn toàn là cảm xúc về Niết Bàn. Đó, thành là một cái vị đó, thành quý vị biết là đi ra cái đỉnh rồi là các vị nó đứng còn một cái, còn cái thái độ sống thanh thản, giải thoát hoàn toàn, nó từ bậc thiền à, là bởi cái nhìn nó thanh thản lắm, nhìn hoàn toàn không có chi bận rộn cả. Đó, thấy vì vậy tâm lý nó từ tan hết, tan hết tất cả những vấn đề trước đây mình tưởng là khó giải quyết, thì đi thì tìm không ra nữa, tìm không ra nữa, cũng như những cái bóng hình mình thấy trong bồng á, khi mà tỉnh rồi thì tìm không ra nữa, không bị ngã nào mà tìm nữa, không có nữa. Thì tất cả những vấn đề cuộc đời mà vậy của con người mình cho là vĩ đại ấy, thì tất cả cái đó nó tan đi hết, lý theo cái ngã. Thưa ni sư, khi tỷ xéo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm vị ấy thiên về gì và hướng về gì, khuynh hướng về gì? Ở đấy là quý vị thấy rõ ràng. Đó, bây giờ quý vị thấy thôi. Thì người mà đi ra giải thoát được đến rồi là nếu như đi trở về thiền á, thì mình thấy khi tu rồi núi là vẫn là núi. Đó, vẫn biết, vẫn thấy mọi chuyện, vẫn thấy rõ ràng lắm, thấy có cái kia. Và đồng thời lúc cái thấy đó là thấy nó không có ngã. Đó. Thấy nó và thấy nó không có ngã. Thấy nó vô thường và thấy mình cái tâm mình là không, nhất định không khổ đau nữa, là cái cảm xúc như vậy này. Tất cả cái này là thuộc về chứng nghiệm và hẳn có cái logic. Đấy là cái biện chứng thực tại của tâm linh ấy, của tâm lý chứng nghiệm mà thôi. Thì rõ ràng bây giờ đấy này, một cái người mà trước khi đắc diệt thọ tưởng định và sau khi đắc là mình thấy đã bắt đầu là khác nhau này. Đây trước đấy thì rõ ràng vẫn thấy có cái ngã và có vấn đề về nó ở thế giới, vẫn đa thế giới núi của cái núi về núi không núi với hai bậc đầu á. Nhưng mà thì thứ hai vẫn thấy là núi. Nhưng mà quý vị thấy là núi vẫn là núi, mà cái khác ở chỗ hai người thấy núi là núi. Nhưng một cái người của mình á, cái phàm phu như mình á, thấy núi là núi, nhưng mà có chấp thụ đó thành cái núi đó là núi xấu, núi đẹp, núi cao, núi thấp, núi của tịnh nhà, núi của tịnh bàn, vân vân, nhiều cái thị phi trong đó. Hàng phiền não trong lòng bằng trồn rồn phiền não bởi vì tư duy ồn ào lắm. Cái ồn ào của ngụ trên cái. Còn cái vị này á, thấy núi là núi, nhưng mà đồng thời thấy vô ngã giải thoát. Thành hai cái thấy đều thấy núi mà hai tâm bị khác nhau đó. Trong cái câu chuyện thiền mà một được một mất đó, cùng như thế cả, cũng giống nhau cả, nhưng mà giải thoát. Thành đi tu là đi vô cái chỗ này, đi vô cái thì bây giờ nói ở đâu là mình khi mình biết cái chuyện này rồi là mình không bao giờ thấy ai đặt câu hỏi là mình thấy ngơ ngẩn mà. Làm sao mà nói ở đâu mà nói ở đây cũng không được, mà nói không ở đây cũng không được, phải không? Chúng nắm ổn đó cũng nắm ổn này, nhưng mà trước đó một sạc na hay trước đó một thời thiền của mình ấy, thì thế giới này vẫn là đầy ngã tướng, hiện ra ngã tướng, nhưng mà sau đó rồi thì cảm xúc là nhận khác liền. Anh quý vị biết cái cảm xúc này ấy, là như cái thế giới này, như hôm trước quý vị chắc có kinh nghiệm rồi, là cảm nghiệp sinh thôi. Mình buồn thì thế giới nó buồn, mình vui thì thế giới nó vui, mình giải thoát thì thế giới giải thoát rồi đấy. Thành thực cái đó là cái thế giới bất định, không thể nói thế giới này như thế nào cả. Và cái thế giới chứng nghiệm này khác hay giống thế giới này, thế giới đang là này, không thể nói được, nói khác không được, nói giống được. Mà cái khác cái giống là nói cho cái tâm lý, cái trí tuệ của người đó, cái tâm của người đó giải thoát chưa, vì trước khi giải thoát và sau khi giải thoát mà thôi. Còn không bàn gì để chuyện thế giới này cả. Vì vậy thì bây giờ hỏi tiếp, khi mà vị theo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm vị ấy thiên về gì, hướng về gì và khuynh hướng về gì? Đó. Cái hướng tâm á, cái hướng tâm mà tự nhiên cái hướng vận động đó, cái hướng tâm mà chủ tâm tập trung hướng về đó, cái hướng dẫn tâm á, dọ tâm đi về đâu, không có chạy nhại nữa không, hay là hình tù vào một chỗ nào, đó gọi là cái tâm hướng về đâu, khuynh hướng về đâu và thiên về đâu? À, thì những câu hỏi này là chỉ đặt ra sau khi xuất định thôi, chứ còn khi nhập định không đặt gì được cả. Thì xuất định cái tâm lý của vị đó như thế nào, sau khi họ đi vô cảnh giới đó rồi, thì bây giờ cái tâm lý mà họ trở lại về cái thế giới ngũ uẩn á, thì trở lại về tâm trạng nào. Ví dụ như một người chẳng hạn, một người ở trong tù hằng học cuộc đời lắm, ra là nói là phải trả thù cuộc đời này, tức hết cả mọi người. Nhưng mà khi ở trong tù rồi mà giác ngộ rồi sao ra là khác. Mới hỏi khi anh đó bây giờ diễn ra khỏi tù thế nào, tâm lý anh thế nào, thì thấy này, thằng má người tâm trạng khác liền. Tuy nhiên khi dặn ngồi rồi ra là thấy tất cả là bố mẹ của mình cả, mình kính trọng, mình thương. Vậy đấy, mình giác ngộ đại khái là vậy. Khi mà giác ngộ ngay trong tù, nhưng mà ra tâm lý vẫn còn đó và thái độ sống nó đi theo cái chiều tâm lý này, chiều cái trí tuệ này. Cho nên cái vị thiền vô diệt thọ tưởng định rồi, với cái trí tuệ đó rồi, khi đi xuất ra định thì họ có cái nhìn về cuộc đời nó khác, cái thái độ về cuộc đời nó khác. Khuynh hướng đây gọi là khuynh hướng về độc cư. Thì quý vị chú thích chữ độc cư này. Chữ độc cư này là hòa thượng mình dịch là độc cư, nhưng mà cái thuật ngữ của độc cư nó có cái nghĩa đặc biệt là độc cư này á, trước hết á là không phải là sống một mình ở cái chỗ vắng vẻ, không phải như thế. Không phải cư độc cư là cư là sống mà độc là mình á, không phải như thế. Hoàn toàn không phải là cái nghĩa đó. Nhưng mà muốn độc cư một mình cũng được. Tuy nhiên sống một mình được, sống hai mình được, ba mình được, bốn mình được, sống tập thể cũng được. Tuy nhiên không quan trọng. Nhưng mà hẳn phải là mang cái nghĩa sống một mình ở một cái chỗ vắng vẻ, không phải như thế, cô lập mình ở một nơi. Đức Phật định nghĩa thế này, thế nào là một người du hành một mình? Thì Ngài dạy là người du hành một mình là cái người sống với lý tham, đi sống với cái tâm lý tham gọi là du hành một mình. Còn nếu như mà sống với tâm có tham á, thì gọi là du hành có gia đình. Dù người đó sống một mình trong rừng sâu thì cũng gọi là du hành có gia đình. Thành kỳ cái lý tham á, mà cái đó gọi là độc cư. Độc cư đấy thì tâm hướng về độc cư là cái tâm hướng về cái lìa xa mọi tham ái, gọi là độc cư. Lìa xa mọi tham ái, cái tâm này gọi là hướng lìa xa mọi tham ái, có nghĩa là gì nè? Ái diệt là niết bàn, đấy là cái tâm hướng về niết bàn. Thành kỳ nghĩa của hắn là tâm hướng về độc cư là tâm hướng về niết bàn. Hắn độc cư này đồng nghĩa với cái niết bàn, hay là một cái thế giới mà ái diệt, lìa ái, lý ái là gọi là độc cư. Vì vậy cho nên để mình có cái kinh nghiệm qua đây, mình biết cái chỗ này là trong sở dạy các chư tổ đã cắt nghĩa rồi, thì vì đừng có nghi ngờ, đừng sợ sai. Cái tâm hướng độc cư là tâm hướng về niết bàn. Thì bây giờ như thế này, để mình biết rằng á, là một người tu chứng rồi á, vì sao họ còn thái độ tự tại trong cuộc sống, vì sao các vị thiền sư thọng tay vô chờ, là bởi vì cái tâm họ vẫn tu trong cảnh giới niết bàn. Còn cảnh giới này không có đồng nữa, tâm họ không an tu trong cái chỗ này. Tâm hướng về độc cư là tâm luôn luôn ly tham. Và chỗ nào mà tâm lý ly tham, có mặt tâm lý ly tham, chỗ đó là có sự cảm thọ của niết bàn, là giải thoát đó, giải thoát niết bàn. Bây giờ vì là đừng nói về cảm xúc và đừng nói về cái mà cảm giác ấy, cảm nhận của một vị xuất khởi diệt thọ tưởng định. Thì bây giờ qua một vấn đề khác, quý vị biết đó, đấy là phước quả, cho nên chỉ đặt nhiều vấn đề. Mà nhiều vấn đề có nhiều khi thằng có dính nhau đôi chút, có nhiều khi không dính nhau gì cả. Thì cái này giống như là một người bạn đến thăm mình á, đây cũng vậy, ông Visakha đến thăm bà Damadina phẩm đại phương quảng, thì là ngài Kotika đến thăm ngài Xà Lợi Phất. Thì câu chuyện hỏi nó nhiều vấn đề, là ví dụ như đến thăm một người bạn, mình hỏi bạn sức khỏe không, đó là vấn đề, làm ăn thế nào, lúc này con cháu thế nào, gia đình thế nào, xong rồi tự nhiên hỏi làm ăn thế nào, xong nói bây giờ thì vấn đề mà thầy chẳng ngoài khủng hoảng thì kinh tế rồi thì ông có bị gì chi không, rồi vân vân. Tuy nhiên vấn đề mà nhạy, vấn đề này có vấn đề kia đấy, câu chuyện nó đi. Thì câu chuyện đây cũng vậy, khi hỏi qua diệt thọ tưởng định là cái vấn đề đó đã xong rồi ấy, thì ông hỏi về cảm thọ, trở về cái thọ, thì cái thế giới của bên này đó, thế giới của bên này diệt thọ tưởng định, thì nói là thưa ni sư có bao nhiêu thọ? Bên này trả lời có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Khổ thọ là cái cảm nhận khổ, quý vị biết rồi đó, đau khổ đau đớn không như ý, cảm nhận như ý khổ thọ, cảm nhận như ý là lạc thọ. Và còn cái cảm nhận mà ở trung tính ấy, nó cũng phải như ý mà cũng phải không như ý, thì gọi là không khổ không lạc. Hay là đó là một cảm thọ, nhưng cái cảm thọ không khổ không lạc này á, cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không lạc này, là đó là nói cái tướng thế này, nói cái tướng hiện ra là như thế. Nhưng còn cái người mà đối diện vì cảm nhận cái cảm thọ này là khác nhau, người phàm khác, người thánh là khác. Ví dụ như bậc thánh vẫn đau bởi vì giáo cắt giá mà nó không đau. Đức Phật mới dùng cái nấm độc thì cũng đi chạy à. Đó, nhưng mà ở trong cái khổ hồ. Và có bất khổ bất lạc. Nhưng mà cái bất khổ bất lạc này á, nó ở phàm phu nó khác, nó ở người bậc thánh nó khác. Cái khổ mà ở người phàm phu cũng khác, ở bậc thánh nó khác. Cái lạc ở phàm phu khác, ở bậc thánh khác. Ví dụ bậc thánh như ngày Ca Diếp, ngày hành khổ hành chứ ha. Hành khổ hành là hành khổ, ăn uống ít, ngủ thì ngủ ngoài dĩa đìa, áo mặc áo rách rồi thì bị lạnh, bị lạnh bị nóng, nói bị ruồi muỗi đủ thứ thì khổ. Nhưng mà bậc thánh đó là không khổ. Khổ cảm thọ là khổ, nhưng mà cái thái độ trong á nó khác, cái cảm nhận trong nó khác. Thì bây giờ vì vậy cho nên khi ngài Visakha, ông Visakha ông mới hỏi tiếp: thưa ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, và thế nào là bất khổ bất lạc thọ? Khi nào á này Visakha, cái gì mới được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm cái gì như ý là thích thú như ý, cái đó là lạc thọ. Còn cái gì mà được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách đau khổ, không khoái cảm, tự nhiên không thích, không như ý đó, như vậy gọi là khổ thọ. Và hiện giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm? Quý vị sửa ấy, tôi đọc phải sửa. Hiện giả Visakha, câu cuối á, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm mà không khoái cảm, mà thêm chữ mà không khoái cảm, cùng không không khoái cảm, thế mấy chữ đó, cùng không không khoái cảm, như vậy gọi là bất khổ bất lạc thọ. Tự nhiên cũng vui cũng buồn thì cảm thọ trúng tỉnh đó, không khổ không lạc thì gọi là không khổ không lạc, bất khổ bất lạc thọ. Thưa ni sư, đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đó, bắt đầu quý vị thấy cái gì nữa. Như vậy là có hai thái độ, trước một cái cảm thọ, trước một cái đấy là một cái tầng bậc thôi. Tầng bậc thứ nhất là đã có hai hai nấc rồi. Ở trong cái lạc thọ thì cái gì là khổ, cái gì lạc, đã là lạc rồi đó, này có khổ đó là vấn đề. Ở trong cái lạc đi vô cái kinh nghiệm tâm lý đó, ngôn ngữ thì thấy mâu thuẫn, nhưng đi vô kinh nghiệm tâm lý thì khác. Ở trong cái lạc thọ thì cái gì lạc, cái gì khổ, còn ở trong cái khổ thì cái gì khổ, cái gì lạc. Ở trong cái bất khổ bất lạc, cái gì lạc, cái gì khổ. Đó, mỗi cảm thọ như vậy có cái khổ cái lạc nhau. Thì bây giờ đây là câu trả lời rất là đặc biệt. Này hiện giả Visakha, đối với lạc thọ, cái gì trụ là lạc? Tự nhiên là khi mà mình được vui hạnh phúc ấy, cái gì mà mình đứng an trụ hạnh phúc ấy, đứng cảm nhận tiếp tục cảm nhận hạnh phúc ấy, gọi là lạc. Trụ thì gọi là lạc. Nhưng mà cái gì mà biến hoài mất đi ấy, thì khổ. Giống như quý vị đứng giàu đó, giàu đang an trụ, giàu tiền bạc còn vô ra điều đằng rồi gọi là lạc. Nhưng mà tiền của mất đi rồi ấy, thì lúc đó là khổ. Cảm thọ vậy, khi mà cảm thọ lạc mà mất đi, hàng biến hoại rất là thay đổi thì đã khổ rồi. Tự nhiên là từ cái chỗ mà giàu, rất giàu, ăn thường vì vậy là có quyền hành, mà đến một cái chỗ mà đến từ cán bộ cao cấp mà xuống cán bộ phụ cấp á, là đã nghe khổ rồi. Hàng biến hoại đó thay đổi chút, nhiều khi chưa chủ tịch mà xuống phó chủ tịch là nghe đã khổ rồi. Cái đó gọi là biến hoại thì khổ. Thành trong cái lạc á, thì cái trú là lạc, mà cái biến hoại là khổ. Còn trong cái khổ á, thì ngược lại, khổ mà còn trú nó thì mình phải khổ nữa. Dính nó là khổ, mà rời khỏi nó là lạc. Bởi vì như ra khỏi tù á, ở đúng tù mà ra khỏi tù á, rời khỏi nó là lạc. Đó, quý vị thấy đấy là kinh nghiệm tâm lý. Ra khỏi tù không ăn uống ngon sung sướng gì cả, không có gì thêm cả mà đã lạc rồi. Rời khỏi cái khổ là lạc. Cho nên ở trong cái khổ á, thì trú là khổ, mà biến hoài là lạc. Cái cảm thọ khổ mất đi là lạc, lặng đi vắng đi là lạc. Cái khổ lạc này còn thách tương đối lắm, của cái cảm nhận của từng người. Rồi bây giờ trong cái bất khổ bất lạc, cái này là khó này. Trong cái bất khổ bất lạc thì có trí là lạc, mà vô trí là khổ. Có trí là lạc, mà vô trí là khổ. Quý vị thấy nè, ví dụ như mình quý vị như chúng tôi đây này, thì chưa ở trong tàng phái, mình có thể tạm gọi là bất khổ bất lạc, mình không có bận rộn chi thì khổ lạc cả. Ở trong tàng phái bất khổ bất lạc, mình chưa có niềm vui chi là mình đang theo dõi mà học rồi thôi, bàn bạc rồi thôi. Mình ví dụ đây là tàng phái tâm lý bất khổ bất lạc. Nhưng mà trong tàng phái tâm lý nào á, này á, người nào vô trí, tất nhiên không có trí tuệ chấp kiến á, thì vẫn khổ, ngồi giữa thôi mà cứ nghĩ này nghĩ kia rồi tính này tính nọ, con vô trí là vậy đấy. Thì người mà không có chánh kiến á là vô trí vô minh đấy, thì cái người đó ở trong cái cảm giác không khổ không lạc á, đáng lẽ là thanh thản, xả không khổ không lạc là cũng có nghĩa là xả là thanh thản, nhưng mà người đó là cảm thấy buồn lắm. Bởi vì sao? Bởi vì vì họ là vô trí, cho nên họ đang đòi hỏi, đang mong ước, cứ sống mà mong ước đêm cảm thọ hạnh phúc lạc, và cái nồi cái mong ước đó mà có mặt không là khổ rồi. Bởi vì mong ước có nghĩa là không có, mong có là thất vọng, là khổ đau này. Vì thế thành cái người đó là khổ, không trí được khổ, ở trong cái chỗ hạnh phúc đó mà vẫn khổ. Đó, người vô trí thì khổ. Như mình đây vậy, thì quý vị với chúng tôi đây, đáng lẽ trong cảnh giới này có thể mình giải thoát rồi, nhưng mà chỗ cái cảnh giới mà mình thấy gần như là cái cảnh giới đi hẳn là trung tỉnh này, là không khổ không lạc, từ hẳn lắm có khổ lạc gì cả. Nhưng mà mình không có trí, mình chấp vô minh ấy, mình chấp ngã cho thù rồi bắt khổ mình khởi lên. Đó, không có trí là khổ, mà có trí là lạc. Có trí thì lạc, là bởi bất khổ bất lạc của người cụ trí là cái người tuệ. Cái lạc là từ đúng cái tuệ, đúng cái thấy của tuệ khởi, chứ không phải là từ cái cảnh ngoài này đâu, không phải từ cái cảm thọ nơi thọ uẩn đâu, mà vẫn là như Đức Phật đã, khi ngài đau thì ngài vẫn giữ giải thoát thôi, ngài vẫn lạc giải thoát các bậc thánh của vậy, thì giải thoát các thánh. Mà khi bình thường của vậy thành các ngài, mình nói đến cuộc sống vô duyên, cuộc sống gì mà cũng vô cảm vô duyên, mình tưởng cuộc sống mà hẳn ý vì là phải lấy xuống, lấy dốc xuống dốc á, mình gọi là lấy voi xuống ngựa đấy, tức rằng là nói cho lịch sử chút là lấy voi xuống ngựa là như vậy. Mình là cuộc sống hấp dẫn mà phải lạc như vậy hạnh phúc rồi. Nhưng mà quý vị biết á, còn cái cuộc sống mà tôi lặng lờ một ngày hai bữa từ không bình không hoàng đi, thì mình nghe buồn bã, cô đơn buồn bã, gần như cuộc đời ai biết mình cũng đau khổ vô trí đó. Chứ còn cái bậc thánh ấy, thế là hạnh phúc lắm rồi. Quý hô là đừng có chứ thay đổi, mà có thay đổi cũng vậy thôi, họ cũng thấy khổ lạc. Là cái lạc đó là từ trong cái trí tuệ họ thấy. Thành vẫn một cái cảm thọ, nhưng mà cái đón nhận cảm thọ đó khác nhau. Có sự hiện diện của trí tuệ hay không hiện diện trí tuệ đó, khác nhau. Cái thế giới này cũng vậy, thế giới này đau khổ trở thành sinh tử là vì bởi vì cái tư duy sinh tử đứng chế ngự mình. Còn nếu như cái tư duy không sinh tử mà chế ngự mình, thì thế giới này trở thành không sinh tử, không sinh diệt. Cái này quý vị có thể cả cảm nhận được đấy. Nó đơn giản là khi mà mình đeo cái kính màu vàng thì mình thấy trời đất vàng cả. Mà bỏ kính màu vàng xuống thì trời đất hiện nguyên màu, hoặc là mình đeo kính màu xanh lên thì đất xanh cả. Thế mà nhìn cuộc đời bằng mắt trí tuệ đó thì tất cả thành cái thế giới của trí tuệ đó cả. Mà nhìn bằng cái chấp ngã thì thế giới nó trở thành đất không bằng phẳng nữa. Thành thử vì vậy cho nên khi ở cái cảnh Di Đà và trong kinh Di Đà mà diễn tả, khi nào cảnh quậy Phật cũng đất bằng phẳng, bằng lưu ly pha lê, tự nhiên không có vấn đề. Thanh tịnh hoàn toàn bằng phẳng, còn của mình người mà vô trí là thấy cuộc đời vô ghê, đến chỉ khổ sở lắm. Hay cả là go nộp rồi đó. Còn cái người mà có trí tuệ thì thấy bằng phẳng, là thấy như nhau cả, thấy vô ngã cả. Thưa ni sư, trong lạc thọ có tùy miếng gì tồn tại, trong khổ thọ có tùy miếng gì tồn tại. Quý vị làm quen với mấy thuật ngữ này, trong khổ bất lạc thọ có tùy miếng gì tồn tại, nghĩa là như thế này: trong cái cảm thọ mà lạc á, thì cái tấm gì không có mặt, tồn tại, được duy trì, được nuôi dưỡng, được duy trì. Và trong cái khổ thọ, cái tấm gì được nuôi trì, được nuôi dưỡng, được duy trì. Và trong cái bất khổ bất lạc, cái tấm gì được nuôi dưỡng, được duy trì. Cái này quý vị biết rồi đó. Khi mà ở trong lạc thọ thì cái tham tấm, tham tùy miên được nuôi dưỡng, được duy trì, được tồn tại. Còn khi mà được gặp cái cảm thọ mà bất như ý, gọi là khổ thọ, thì cái mà không ưa, từ chối nó, chối bỏ nó, không ưng nắm giữ nó, cái đó gọi là sân tùy miếng tồn tại. Còn khi mà một cảm giác không khổ không lạc á, thì như vậy là si tùy miếng tồn tại. Còn mà si là vô minh á, là vì sao? Vì là ở trong cảm giác lạc thọ thì đã có rồi, bởi vì đấy là đối với người vô minh đấy nè, người đứng chấp ngã. Thì vì vậy trong cái lạc thọ á, vì cái như ý tham nó khởi lên, tự nhiên trong đó có mặt vừa cả si và cả tham. Thì gốc của tham á là si, trong tâm lý học ấy, gốc căn bản của tham là si, cho nên trong cái cảm thọ mà nói đủ là vừa tham vừa si. Si là có mặt suốt và tất cả các cảm thọ mình vô minh mà. Thì cảm thọ của mình là do cái vô minh chạy đó, chạy đi ra, trôi ra. Vì điện thì cái bất như ý thì cái sân khởi lên. Đó, thì như vậy là có mặt sân và si. Mà khi nào sân có mặt thì tham có mặt. Mà khi nào tham có mặt thì sân có mặt. Thằng ốc như cái hai là mặt đông xuống lật ngược chỗ thôi. Đó, thì khi mà ở cảm thọ lạc á, thì có mặt hai cái si và tham, tâm tham và tâm si. Khi ở mặt cái khổ thọ á, bất như ý á, thì có mặt tâm sân và tâm si. Nhưng mà khi không khổ không lạc thì tâm tham cũng khởi, tâm sân khởi, thì còn lại loài cái mặt si ra. Vì đấy gọi là si khởi, loài cái mặt si, si là hiện rõ. Không thôi thì có cái tham là tham phụ đến cái si á, có sân sân phụ đến si, vì thấy cái tham, thấy cái sân, thấy cái si, thì gốc ở dưới là si. Mà khi hai cái đó không có mặt thì loài mặt si ra, thì gọi là si khởi, si tùy biến tồn tại. Thưa ni sư, có phải trong tất cả các lạc thọ tham tùy biến tồn tại, trong tất cả khổ thọ sân tùy biến tồn tại, và trong tất cả bất khổ bất lạc thọ là si tùy biến tồn tại không? Đó, cái này là quý vị cũng thấy tế nhị lần lần đó. Bây giờ trong ba cái cảm thọ thông thường ấy, của người phàm phú thì câu hỏi đầu là thông thường, hệ mà lạc thọ thì tham nuôi dưỡng tham, khổ thọ nuôi dưỡng sân, mà không khổ không lạc thì nuôi dưỡng si. Nhưng bây giờ thì ông Visakha hỏi tế nhị hơn, không nói vậy thì có phải là tất cả các cảm thọ lạc đều là tham tồn tại không? Có phải là mọi cảm thọ lạc không? Đó. Thì đó là câu hỏi, là có vấn đề, quý vị thấy có vấn đề mới xuất hiện nè. Có phải là tất cả các thọ khổ là sân tồn tại không? Có phải tất cả các cảm thọ không khổ không lạc là si tồn tại không? Có phải như thế không? Hay là chỉ có cái loài cảm thọ nào đó thôi, không tồn tại, có loài cảm thọ nào đó, loài cảm thọ lạc nào đó thì tham tồn tại, một cái loài cảm thọ khổ nào đó thì sân tồn tại, và một loài cảm thọ bất khổ bất lạc nào đó thì si tồn tại. Đó, nghĩa là tất cả hay là chỉ một phần, một phần nào đó. Thì bây giờ câu trả lời thế này: hiền giả Visakha, không phải trong tất cả các lạc thọ, không phải nè, không phải trong tất cả các lạc thọ tham tùy biến tồn tại, không phải trong tất cả các khổ thọ sân tùy biến tồn tại, không phải trong tất cả bất khổ bất lạc thọ là si tùy biến tồn tại. Thì cái này thì kinh nhỏ ngắn đó thôi, thì tự nhiên là mình phải hiểu đó. Vì sao trong tham, trong kỳ lạc thọ thì tham tùy biến tồn tại? Thì vì biết là mình kinh nghiệm này, đối với người phàm phú còn vướng ngũ ngũ trên cái chẳng hạn, vướng ngũ trong cái là hàng, thì ngũ trên cái là gì? Trào cử hỗn trầm dục sân nghi sục, dục đó là tham, tham tùy biến có mặt. Cái người á, trong cái lạc thọ đối với cái người thì rõ ràng là tham tìm biết tồn tại. Nhưng mà người này mà nếu hồi tú vô sơ thiền, lý dục rồi, lý dục lý ác phản bất thiện pháp vô sơ thiền, thì tham tìm biết không tồn tại, tham tìm biết của dục giới không tồn tại. Vì đấy, ngang đó là không tồn tại, vẫn lạc thọ. Cái lạc của một cái người mới đứng cùng họ ngủ trên cái này á, là ở đời cho là hạnh phúc đó, thì cái đó là tham tìm biết tồn tại. Nhưng mà cái lạc của cái người đi vô tu sơ thiền trở đi á, là tham tìm biết không tồn tại thôi. Vì đấy nè, hướng nữa cái lạc của một bậc thánh thì lại càng không tồn tại nữa. Cái lạc của một vị sơ thiền á, tham tìm miếng không tồn tại, mà cái tham đó thì tham dục giới không tồn tại, chứ còn cái hữu ái vô hữu ái không còn tồn tại. Vì thế đó, hằng con đấy là chỉ nói cái ba Dhammadina chỉ giới hạn nói cái dục giới ba, thì còn hữu ái vô hữu ái còn. Nhưng bậc thánh thì cũng ở sơ thiền mà dục ái hữu ái vô hữu ái đều mất, thì hoàn toàn tham tùy biến, không có một loại tham nào, một chút nhỏ tham nào tồn tại cả. Thành lạc thọ mà vẫn tham không có mặt là bởi vì tất cả diệt hết tham rồi, cái lạc đó bây giờ gọi là lạc giải thoát. Thì đây, thành thử còn khổ thọ, thì cái khổ thọ vậy, một cái người á, thì khi khổ là gì? Khi mình từ chối một đối tượng nào đó thì gọi là sân tâm khởi, hay gọi là khổ, cảm thọ đó là khổ. Thì cả cái đối tượng nào mà mình từ chối, khiến mình từ chối, hay là mình từ chối, mình muốn từ chối, thì cái đó là khổ, có một cái cảm thọ khổ có mặt, và cái đó là sân có mặt, thì cái từ chối đó là sân, sân tùy biến. Thì bây giờ một người vô sơ thiền, mà một người muốn từ bỏ sơ thiền đi vô nhị thiền, từ bỏ nhị thiền đi vô tam thiền, từ bỏ đó là khởi lên ngũ tâm, nói rằng ta phải trú cho được tứ thiền, sắc giới, gọi là thánh thú đấy, hoặc là ta phải đi vào diệt họ thượng đỉnh đấy, nỗ lực như vậy là khởi lên một cái cảm họ cảm một cái cảm nhận, một cái ý muốn rằng là từ bỏ cái cảnh giới đáng thú đó, mà từ bỏ đó là khổ vậy. Mà khổ thật chân tôi đấy không phải là nói luân lý đâu, Đức Phật đã diễn tả kinh nghiệm của ngài rồi. Khi ngài vô sơ thiền sống là bởi vì khi trụ mới đầu vô thì hẳn lạc, nhưng mà khi mà trụ một hồi ấy, thì cảm giác lạc mất rồi, thì những cái cảm giác cũ ấy, nó dậy khởi lên lại, của dục giới khởi lên, thì vô nhị thiền thì cảm giác sơ thiền khởi lên, vô tam thiền cảm giác nhị thiền nó khởi lên, và cái khởi lên của cái cảm giác mà thấp hơn đó là khiến mình đau khổ như có một nhọt trong cơ thể thì khổ khởi. Nhưng mà vì sao đây thì đối với cái một số người nào đó thì khi có đối diện với khổ thọ thì sân tìm biết khởi, nhưng đây không phải thì người này là ta đang từ bỏ sân tham để đi vào giải thoát thì không phải là sân khởi được, phải không? Sân tìm biết không có mặt được, ta đang đối người này đang đối mặt để đoàn sân, bởi vì khi khởi lên là trì sân, và họ mà tu tử vô lượng tâm vậy là để trì sân, từ khởi lên là trì sân, thành thành họ khởi lên cái u tâm đó là sân, nhưng mà cái u tâm đó không khổ, không phải là hoàn toàn khổ, mà không phải là hoàn toàn nuôi dưỡng kỳ sân tâm, hay là sân tùy miên, mà cái đó là xả ly sân. Cho nên cũng trong cái cảm thọ đó, mà không phải cảm thọ khổ đó, mà không phải là luôn luôn nuôi dưỡng sân tùy miên, mà gọi là người tu khổ hạnh cũng vậy, họ không nuôi dưỡng sân tùy miên, mà họ tu khổ hạnh để họ giải thoát, họ đứng đoàn diệt vì tham sân si. Và cũng được một bậc thánh á, nếu ở trong kỳ cảm giác khổ thọ nhà, nếu đối diện khổ thọ nhà thì vị này hoàn toàn đã tức là lầu hoặc trừ rồi, thì còn chín nửa và sân tùy biến con mà núi, phải không? Thì như vậy mà gọi giải thoát. Chứ còn nếu có mặt khổ thọ là có mặt sân tùy biến thì bao giờ giải thoát cả. Vì đấy, đó là cái khác. Thì còn trong bất khổ bất lạc thọ thì si tùy biến tồn tại. Quý vị biết cái này như hồi nãy tôi trình bày rồi, vì bởi vì cái si tùy miên tồn tại là một người chưa giác tỉnh, chưa cổ trí ấy, thì si tùy miên tồn tại. Còn người cổ trí rồi thì như vậy thì cảm thọ họ vẫn cảm giác hai bậc thánh và người phàm còn cảm giác bất khổ bất lạc hay là xả giống nhau, hai bên đều xả. Nhưng một cái xả người là đau khổ là quằn quại là vì không có chi cả, thấy rằng xả là thấy mình không có gì cả, họ quằn quại và vì cái tác ý hữu ngã vẫn có, cho nên khổ đau vẫn dậy khởi, tham sân si cứ dậy khởi. Nhưng mà một cái bậc trí ở trong cái cảm thọ không khổ không lạc ấy, là xả thì vì đó vẫn giải thoát. Ví dụ như ở tứ thiền, xả của tứ thiền là cảm giác đó bất khổ bất lạc, cảm thọ bất khổ bất lạc, nhưng có trí tuệ. Một bậc tu của bên thiền của được Phật giáo là hoàn toàn giác tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, trí tuệ có mặt, là hoàn toàn không có nuôi dưỡng si tùy miên tồn tại, đang đoạn diệt si. Mà ở đó mà đi sâu vào cái công phu á, thì là trí tuệ khởi, cho nên đào phi đào, đào trí kiến thanh tịnh khởi đó, đi vô là thì gọi là si tùy miên không tồn tại, không có mặt. Mà đó là cái khác nhau. Thưa quý vị, tôi nói như thế này nghe đầy khóc. Nếu tôi nói tiếp quý vị có nghe không? Tại vì con dài đó, giờ tôi xin để tiếp. Bây giờ đi qua một cái bước, hỏi như thế thì để coi thái độ của mình đối sự thật đó như thế nào. Thì quý vị sẽ khá hỏi như thế này: thưa ni sư, trong lạc thọ thì cái gì phải từ bỏ, trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ, và trong bất khổ bất lạc thọ thì cái gì phải từ bỏ? Ý là như thế này: cái người tu lạc thọ thì mình phải đối trị cái gì, mình đối khổ thọ mình đối trị cái gì, và đối cái bất khổ bất lạc thọ mình đối trị cái gì? Tuy nhiên cái gì phải từ bỏ là vậy, vì cái hành tu là hành xả ly, hành từ bỏ, cái gì từ bỏ? Thì bây giờ bà Damadina trả lời: hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ đó. Tuy nhiên khi mà lạc ra thì phải quy chừng cái lòng tham, phải đoàn ngay đối trì tham ngay. Và trong cái khổ thọ là cái sân khởi, tâm lý sân có mặt thì phải đối trì sân. Trong cái bất khổ bất lạc thọ là si có mặt thì phải đối trì si, là phải từ bỏ si. Si là tà thiện thì chẳng chuyện thôi. Thưa ni sư, có phải bây giờ như vậy là cái câu hỏi đầu tiên và câu trả lời đầu tiên cũng là ở mức độ thô thôi, mức độ mức độ giản dị, nhưng chỉ đi sâu hơn nữa, câu hỏi sâu hơn, thưa ni sư, có phải trong tất cả các lọt là thọ thì tham tùy nhiên phải trừ bỏ không? À, vừa rồi nói là trong cái lạc thọ là tham tùy nhiên phải trừ bỏ, thì trong khổ thọ thì sân tùy nhiên phải trừ bỏ, trong bất khổ bất si tùy nhiên phải trừ bỏ. Chứ ông hỏi thêm câu nữa, có phải là trong tất cả các lạc thọ là tham tùy nhiên phải trừ bỏ, phải đối trị với tham không? Có phải trong tất cả khổ thọ phải đối trị với thân không? Hoặc là cái cảm thọ về bất khổ bất lạc thì đối trị si không? Có phải tất cả không? Hầu hết cả không? Hay là có một phần nào đó thôi? Thì bây giờ câu trả lời, hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy nhiên phải từ bỏ, không trong tất cả khổ thọ sân tùy nhiên từ bỏ, không phải trong tất cả bất khổ bất lạc thọ là si tùy nhiên phải từ bỏ. Đây hiền giả Visakha, vì tỳ kheo lý dục, đây là đoạn trả lời, lý dục bất thiền pháp chứng và an trụ thiền thứ nhất, một tàng thả hỷ lạc do lý dục sanh, có tâm của tứ, do vậy tham đã được từ bỏ. Tham này là dục tham này, tham về của dục giới thì từ bỏ, không còn tham tùy nhiên tồn tại ở đây. Cho nên đối với những người từ sơ thiền trở lên, tự xác định những tự không định và các bậc thánh, thì ở trong lạc thọ không phải từ bỏ gì cả, không phải đổi trì gì cả, bởi vì tham đã từ bỏ. Nhưng mà nếu rốt ráo là phải nói thật là thì lên đến bậc thánh, đắc đến Tu Đà Hoàng trở lên á, thì không phải từ bỏ gì cả, còn chỉ có án trụ công phu để cho cái tập khí hình tán thôi. Chứ còn mà đến còn là phàm phú như mình á, thì thực sự là phải quyết chừng cái lòng tham. Nhưng mà rõ ràng đấy, bà nói rất rõ là khi ở vô sơ thiền thì ông muốn từ bỏ gì cũng được, và ông đứng trụ trong cái lạc đó là do lý dục sinh, thì làm nào từ bỏ gì, từ bỏ dục gì nữa, dục là vì trừ dục rồi mà vô sơ thiền, vậy là thành thử không có trừ bỏ nữa. Ở cái chỗ này thì không trừ bỏ cái cảm thọ lạc này, thì tham tùy miên không phải trừ bỏ. Chắc chắn ở đây hiện giả Visakha, vì tỳ kheo suy tư như thao, chắc chắn ta sẽ chứng và an trụ trong trụ sự mà các bậc thánh đã an trụ, đang an trụ, vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giới giải thoát vô thường, do ước nguyện ấy khởi lên ưu tư, là sân tùy miên khởi nuôi dưỡng này, do vậy sân đã được từ bỏ. Thắng lịch, thực ra cái chỗ này nó có một cái hay như thế này, cái này có cái tế nhị. Nếu cái chỗ ưu tư này là khi mà mình từ bỏ sự vật đó là sân khởi, nhưng mà tâm gì ưu tư khi ưu thì nó không dính, không dính sân, không dính tham, ưu là nó rời. Cho nên khi mình muốn mà rời khỏi lạc, khỏi khổ thọ là khởi lên ưu thôi. Ưu là nó làm như một cái chất á, nó làm nhạ đó, nhạ thì chất kéo đó, mình dính cuộc đời thì nên ưu đứa là rời tách ra, ưu nó rồi. Thành trước khi mà lý thì phải ưu đã, ưu rồi bắt đầu sửa soạn để mà lý đó, ưu khởi đấy nè. Ưu khởi là một sự từ chối đó, một sự từ chối thì cảnh giới mình đang trụ đó, là đó là một bước rời rồi đó, nhưng mà chuẩn bị rời thì ưu là bắt đầu ưu á, thì mới mà ví dụ như thế này, quý vị khi mà muốn một cái gì đó, khi muốn là quyết định muốn rồi, mình thích cái đó, mình bị đắm trước cái đó, nhưng khi đang nghi ngờ về giá trị của nó, ưu khởi lên á, thì muốn chứ khởi, cái ưu của mặt là gì thì muốn chứ khởi, mà cái ưu của mặt là những khởi. Cho nên khi cái bậc thánh mà trên cái đường đi để giải thoát, họ luôn luôn khởi tâm ưu, họ vừa chứng ngộ cảnh thiền đây là khởi ưu tâm lên để họ đi ra khỏi cảnh thiền đó, vì ưu tâm là một cái động cơ tâm lý để đi ra khỏi cảnh thiền đó. Là cái ưu tâm là vì sao, là vì họ muốn một cái giải thoát cao hơn, cho nên cái động cơ ưu này khiến cho họ rời khỏi cái cảm thọ của cảnh giới đánh trú, thì cái ưu tâm. Vì vậy cho nên chỉ ở đây là sân tùy miên không có phải đoạn trừ. Thằng Từ hẳn là nói kìa, không có mặt nữa, không có đoạn trừ. Ở đây hiện giả Visakha, vì thì kéo xả lạc xả khổ, diệt khí ưu đã cào thọ trước, chứng và trụ thiền thứ tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, do về vô minh đã được đoạn trừ. Vì sao ở đây gọi là vô minh được đoạn trừ? Thực ra tự thiền là vô minh này là một cái cấp độ thấp thôi, chứ không phải là hoàn toàn vô minh đã đoạn trừ hết đâu. Là vì vô mà xả niệm nhất tâm á, xả niềm nhất tâm á, thì chỗ này là ở cái chỗ tứ thiền á, vì tất cả các cái sự mà gọi là cái đắm trước vô cảm thọ nó mất, sự ngăn che cái trí tuệ do ngũ duyên cái á, nó yếu đi rồi, nó mất đi, và và cái chánh kiến ấy, cái chánh niệm tỉnh giác ấy, nó mạnh ở trong cái nhất tâm định ấy, thì cái chánh niệm tỉnh giác nó mạnh, và chánh niệm giác đó là tuệ đó. Thành như vậy cho nên chỉ ở trong đó vô minh ấy, không phải đoạn trừ nữa, là bởi vì hằng ở đó là minh rồi chứ đoạn trừ gì nữa. Mà ở đó là cảm giác đó là bất khổ bất lạc đó, nhưng mà do cái tâm trụ đó, ứng trụ của nó trong cảnh giới này là trí tuệ, là trí, là giác tịnh, là chánh niệm, cho nên không phải đoạn vô minh nữa đó. Thành thử hai cái, một cái bất khổ bất lạc của người phàm, và một cái bất khổ bất lạc của xã đó, xã nhất tâm đó là bất khổ bất lạc, thì của một cái vật hành thiền định hay là của bậc thánh thì không phải là trừ si gì nữa, không phải từ bỏ si gì nữa đó. Thành đi cho mình hiểu là đối với người nào đó thì phải đối trị tham sân si, còn đối người đó thì không phải đối trị. Tất nhiên là chỉ có một việc là cứ khởi cái ưu tâm để đi tới đó, đi trong định và đi trong thiền quán, thiền trị thiền quán để đi đến giải thoát mà thôi. Bây giờ qua một cái đoạn mới, cái đoạn này cũng là bắt đầu đi vô một vài khía cạnh mới. Thưa ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? Đó, quý vị chú thích chữ tương đương. Tương đương này là tương ứng, tương ứng với nhau, đối ứng, tương ứng, đối ứng, đối tác, đó gọi là tương đương. Tương ứng mình viết cả ba bốn chữ nữa để cho dễ nhận, là tương ứng, là đối ứng, là đối tác. Như là mấy cái người buôn bán làm về sản xuất gọi là đối tác rồi đó, đối tác ở đây là như thế này. Ví dụ hiền già lạc thọ thì lấy gì làm tương đương? Cái đối lập thì hẳn á, để cái đối đại thì hẳn á, cái đối thoại thì hẳn á, cái mà cùng một chức năng gọi là tương đương, cùng một chức năng với nó. Cái gì có cùng một chức năng với nó, vì việc thế thì là có cùng cái chức năng của nó. Cái gì thì cái khổ thọ, lạc thì lấy khổ làm tương đương, khổ thay lạc, lạc thay khổ tương đương. Thì như là lạc thọ thì lấy khổ thọ làm tương đương, hiền giả Visakha khổ thọ lấy gì làm tương đương? Thì ngược lại, khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương. Thưa ni sư, bất khổ bất lạc thì lấy gì làm tương đương? Khổ thì lấy thọ mà đối tác, thọ lấy khổ mà đối tác, còn bây giờ bất khổ bất lạc thì lấy cái chi mà đối tác, mà tương đương mà đối chiếu, thì nó là lấy vô minh si làm tương đương, là bởi vì chính si mà trạng thái đó là trạng thái si. Bất khổ bất lạc lấy vô minh làm tương đương, đó là câu trả lời. Thưa ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? Đó. Vô minh thì đổi minh lấy minh làm tương đương. Vô minh, minh có mặt, minh vô minh ra đi, lấy minh làm tương đương. Hiền giả Visakha, nhưng mà cái minh này là cái minh trong khi đứng hữu vi á, đứng hành á, thì tương đương. Còn mà cái minh rốt ráo là tuệ rồi thì không thể tương đương được nữa, bởi vì hai cảnh giới khác nhau rồi. Một bên không hai chức năng khác nhau, bên này là sinh tử, bên này là giải thoát niết bàn, là không tương đương được. Không phải cùng chức năng, cùng một loài. Cho nên cái minh này là cái minh trong cái minh là cái sáng của mình đó, chẳng kiến vì ta kiến ấy, minh là đó. Thưa ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm tương đương. Thưa ni sư, minh lấy gì làm tương đương? Thì hiền giả Visakha, minh lấy giải thoát làm tương đương, cũng tương tự như vậy. Thưa ni sư, giải thoát lấy gì làm tương đương? Thì hiền giả Visakha, giải thoát lấy niết bàn làm tương đương. Rồi cái chức năng để giải thoát là để đi vào hướng vào niết bàn. Thì bây giờ vì bởi cái chỗ đó là cái chỗ con, cái chỗ đi tới đó nè, cái chỗ đối tác, cái chỗ để mà đi tới đó, con nói chuyện có chỗ để mà đàm thoại nói chuyện đó, thì giải thoát là giải thoát trí kiến đó, gọi là niết bàn. Đi vào đó thì lấy niết bàn tương đương. Thì bây giờ câu hỏi sau cùng, thưa ni sư, rồi là niết bàn thì lấy gì làm tương đương? Vì vì thấy câu hỏi này bây giờ mệt nữa, niết bàn lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, đây là câu trả lời. Câu hỏi đi đã quá xa, vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. Hiền giả Visakha, phàm hành là để nhập niết bàn, để thể nhập niết bàn, để vượt qua đến niết bàn, để đi đến niết bàn, để đạt đến cụ cảnh niết bàn. Hiền giả Visakha, nếu hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này, và Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào thì hãy như vậy thọ trì. Thọ trì là phải như vậy mà hiểu. Thọ trì là vậy, thọ trì là hiểu, nắm giữ hiểu. Thì bây giờ khi mà hỏi đến niết bàn lấy gì làm tương đương á, thì bà nói câu hỏi đi quá xa rồi. Tuy nhiên là chỗ này là chỗ hổ cũng bị xa đó, là bởi vì hỏi chứ được cái chỗ đó mà hỏi cái chỗ vượt thọ tận định vậy không nói được rồi, cái chỗ niết bàn này là không nói được, cho nên là chỗ không nói được, chỗ ngoài ngôn ngữ, chỗ ngũ diệt mà nói cái gì, mà hỏi cái gì, chỗ này không thể tương đương, không có cái gì để mà đối thọ. tất cả cái tư tưởng nằm trong thế giới nguồn, bây giờ cái này ra ngoài thế giới nguồn rồi, vô nhập niết bàn rồi thì không có thể có gì tương đương chức năng nào khác hẳn đấy. Thành thử không có gì tương đương thì cô hỏi rằng cô hỏi đi quá xa. Thành sau này khi mà mình bàn về niết bàn đừng có bàn nhiều lắm, chỉ có thể lặp lại những lời Phật dạy, đó là ái diệt, là thụ diệt, là thức diệt, là niết bàn rồi thôi, là vô vi rồi thì được. Chứ còn có thể mà nói gì thêm về niết bàn, không thể nói về cái thuộc tỉnh ấy, vẫn khó nói lắm, là nói là thầy cái nói là hổ liền à. Thành kính niết bàn không cái chỗ nói, câu hỏi đi quá xa. Nhưng mà bởi vì sao mà bà không trả lời mà bà mời ông đi à, thôi đi cho rồi bây giờ là mời ra đi đấy, câu hỏi là hết rồi, câu hỏi đó là hổ rồi đó. Thì thôi chứ nãy giờ là hỏi đúng, hỏi còn trả lời được, chứ bây giờ thì bây giờ vì bởi vì ông này ông không biết được là bà đã, ông đã mơ hồ là bà đã đắc diệt thọ tưởng định, không biết bà là có trí tuệ rốt ráo chưa. Thành cái câu hỏi của bà sợ khi bà nói rằng câu hỏi đi quá xa thì thành có hai nghĩa, có hai là ngoài sức trả lời của túi rồi, đó là một nghĩa, thứ hai là ông hỏi thành cứ rồi là hai nghĩa. Nhưng bà nói thôi thì bây giờ bạn đi tới Đức Thế Tôn mà hỏi đi à, thì để Thế Tôn dạy gì thì cứ như vậy mà nắm giữ mà hiểu. Thì khi ông Visakha đến hỏi bạch Đức Thế Tôn y hệt như vậy, Đức Thế Tôn mà nói trả lời như thế này: này Visakha, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như tỷ kheo ni Dhammadina đã trả lời. Là vì sao? Này Visakha, tỷ kheo Dhammadina là bậc hiền trí, là này Visakha, tỷ kheo Dhammadina là bậc đại tuệ. Này Visakha, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như tỷ kheo ni Dhammadina đã trả lời. Ông đối với nghĩa ấy như vậy mà thọ trì, nắm giữ như vậy, bà nói vậy thì cứ như vậy. Vì là bây giờ ông Visakha còn nên hỏi ai nữa không? Thế thôi. Mà bây giờ nếu như mà kinh này như thế này mà quý vị chúng tôi mà đi tìm hiểu và viết về niết bàn nè, ý khi mà tôi bàn về niết bàn, ý khi mà ví dụ như giảng dạy bao giờ ra cái đề tài là nói về niết bàn, không làm sao mà niết bàn nói được. Mà nói về niết bàn, bàn về niết bàn đẩy cái người viết vào một cái rối loạn, mà mình cũng bị rối loạn, mình cũng không nói được chứ không phải. Thì niết bàn chỉ nói gián tiếp là ai diệt và thụ diệt mà thôi, chứ không thể nói niết bàn là gì và như tại gì. Bởi vì là gì á, là rơi vào ngũ uẩn, mà niết bàn là ngũ diệt là gì được cả, không thể hỏi và trả lời về niết bàn. Và đây là một cái phẩm kinh để quý vị biết rằng là một vị ni trẻ tuổi tu trong thời gian khoảng 6 tháng và đi vào diệt thọ tưởng định và nắm được cái giải thoát sâu cùng như thế này. Và thực sự đây cũng là niềm tin cho mình, bởi vì có nhiều khi mình còn cảm giác là giải thoát xa cách mình lắm, nhưng mà nó vậy thôi. Có nhiều khi vài giờ nữa mình đi vào một cái cảm giác kỳ lạ, mình biết mình bây giờ mình vẫn thất vọng rồi, nhưng mà đi tới mình vài giờ nữa thì mọi chuyện khác. Cho nên mình vẫn có niềm tin rằng là trong cái cuộc đời khó khăn của mình, quý vị chúng tôi cũng có thể có những cái may mắn như bà Visakha này. Và nhất là cầu mong quý vị được cái may mắn đó. Còn tôi thì xin là lại để lao giảng sư vào đây là xin dừng ở đây.